Chương 3733 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta thật nhớ ngươi a. Người đăng, Lạc Tử. Cái này nửa tháng Long Phi các loại biểu hiện để được đồ rất thất vọng. Long Phi hiện ở chỉ muốn làm nhất phong chi chủ, chỉ muốn đem Bắc Phong làm xác thực. Nửa tháng thời gian, Bắc Phong là bị hắn làm sinh động, đã có viễn cổ liệt tông thứ 8 phong hình thức. Có thể là hắn cái này là ở lãng phí thời gian a. Được đồ để Long Phi đi Bắc Phong chính là ở ẩn, có thời gian đi tu luyện. Có thể là Long Phi chỉ muốn làm phong chủ. Được đồ thật muốn không hiểu trong khoảng thời gian này, cái khác sáu phong cũng hướng về hắn đề cử đi tông môn đại hội đệ tử, nhưng là nhìn lấy những đệ tử này thực lực, được đồ mặt ngoài không nói, nội tâm nhưng là cực kỳ khổ bức, yếu, quá yếu, yếu không cách nào đi miêu tả. Như vậy thực lực đi tham gia tông môn đại hội chỉ có thể có một cái kết quả. Giống như những năm qua, bị người cười nhạo đừng nói là trận chung kết, liền ngay cả ngoại vi thi đấu cũng ra không, lại một lần nữa bị trở thành cái khác tông môn trò cười, tông chủ bế quan. Hắn vì là đại diện tông chủ, được đồ là muốn làm ra một điểm thành tích, là muốn mượn lần này tông môn đại hội để viễn cổ liệt tông đề bạt một hồi danh khí. Hắn bắt đầu cũng là vô cùng tin tưởng, chỉ cần Long Phi xuất chiến, hết thảy đều không là vấn đề. Có thể là Long Phi sáng tỏ từ chối, hắn lại không dám nói thêm cái gì, hắn lo lắng Long Phi trực tiếp rời đi viễn cổ liệt tông, nói như vậy tổn thất càng lớn hơn. Long Phi không tham gia tông môn đại hội, ít nhất người khác sẽ không đi, một khi gặp phải cường địch, tông chủ không phải là đối thủ, Long Phi đều có thể từng phút giây diệt hắn. Dù sao, Long Phi là có chém giết thượng thần cường giả tồn tại, điểm này được đồ tâm lý không bình thường rõ ràng. Hô ghi ai, được đồ thở dài một hơi, nói, hay là ban đầu ta thì không nên để hắn đi bắt. Phong. Lão Nô nói, lão gia, ngươi cũng đừng nhục chí, tông môn đại hội còn có thời gian nửa tháng. Nói không chắc hội hướng về địa phương tốt, hướng về phòng Dương đây. Ý. Ha ha. Được đồ cười một cái, không suy nghĩ thêm nữa những này, đổi đề tài. Hỏi, ở ngươi lần này trở về có thể là ám thần bộ có cái gì động tác mới? Lão Nô ánh mắt căng thẳng, nói, y không có. Được đồ nói, y ám thần bộ không có động tác. Lão Nô nói, ở nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này nửa tháng thời gian trong ám thần bộ sẽ không có phái sát thủ đi ra ngoài, khó nói bọn họ quên thất bại hai lần mang đến sỉ nhục, theo lý thuyết sẽ không như vậy a. Được đồ mi tâm cũng là căng thẳng, nói, nghe cẩn thận mới là tốt, ám thần bộ cũng không dễ chọc. Lão Nô gật đầu nói, nghe ta biết, nó là huyền gia thế lực, hiện tại thượng thần không gian huyền gia nhất gia độc đại, ám thần bộ chỉ là huyền gia ở phàm nhân thế giới một cái tiểu cơ cấu, dường như hình phạt ti đồng dạng tồn tại. Lão gia, nếu như ám thần bộ nhất định phải làm cho Long Phi chết đây, này phải làm sao? Huyền gia lực lượng mạnh bao nhiêu, được đồ cũng không biết, hắn chỉ biết rõ huyền gia không ai dám trêu chọc. Ở phàm nhân thế giới là, tại thượng thần không gian cũng vậy, chọc tới ám thần bộ, được đồ rất lợi hại là đau đầu. Nếu như ám thần bộ thật phát thần uy, nhất định phải giết chết Long Phi, đến lúc đó nên làm cái gì lựa chọn? Được đồ trong lòng cũng bắt bí không tốt, dù sao lựa chọn không được, viễn cổ liệt tông rất có thể liền vạn kiếp bất phục. Vấn đề này để được đồ rơi vào trầm tư một lúc lâu, được đồ nhàn nhạt nói, kể bất kể như thế nào, hắn là ta viễn cổ liệt tông đệ tử. Coi như đối mặt mạnh mẽ đến đâu, đối thủ chúng ta cũng không thể bỏ đi mặc kệ. Hắn câu trả lời này đã làm ra lựa chọn, lão Nô nội tâm cũng âm thầm chấn động. Lão Nô nói, lão gia, ngươi nói Long Phi lần này không tham gia tông môn đại hội, có thể hay không là bởi vì ám thần bộ nguyên nhân a? Hắn là không phải là muốn tách ra ám thần bộ. Muốn biết rõ, ám thần bộ cũng là hội tham gia tông môn đại hội. Tông môn đại hội là phàm nhân thế giới bên trong to lớn nhất một lần thịnh hội, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không bỏ qua, ám thần bộ cũng sẽ không. Nghe lão Nô vừa nói như vậy, được đồ trong mắt tránh ra một tia tinh mang. Nói, ê rất có thể, nếu như là như thế này nói, vậy này tiểu tử, y là có chút thông minh a, ta lúc đó làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Ha ha ha, thì ra là như vậy a. Càng muốn xuống, được đồ lại càng tăng hài lòng. Long Phi có thể cùng ám thần bộ tránh né mũi nhọn, đây không phải là thường chuyện tốt. Đương nhiên, Long Phi không biết rõ ám thần bộ bối cảnh, nếu như hắn biết rõ ám thần bộ là huyền gia thế lực, e sợ không cần chờ tông môn đại hội Long Phi cũng đã giết lật ám thần bộ. Y theo Long Phi tính khí, nên như vậy thì vẫn không có tin tức sao? Phương Vạn Bằng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, ra tìm kết quả là nhiệm vụ. Không về, Đông Hoàng Sơn Mạch ta cũng phái người đi. Chỉ là bên kia quá lớn, hơn nữa lại quá mức hung hiểm, muốn tìm một người. Dường như mò kim đáy biển a. Phương Vạn Bằng nhìn Long Phi từ từ nói, Long Phi hai tay căng thẳng, khoảng thời gian này hắn cũng không có đình chỉ tìm kiếm Liễu Lạc Khê, tâm lý tổng là cảm giác Liễu Lạc Khê có chuyện, có thể là hắn không có chứng cứ, lại không có cách nào, trong lòng hắn rất lợi hại là buồn rầu, Viễn Cổ Liệt Tông không có ai, Đông Hoàng Sơn Mạch quá lớn, không tìm được. Người những này các loại để Long Phi tâm lý rất lợi hại là lo lắng, Phượng Hoàng đi tới, ôn nhu nói, Liễu Lạc Khê tỷ tỷ hội không có chuyện gì. Long Phi cười một cái, nói, còn có nửa tháng cũng là tông môn tỷ thí tháng ngày, đến thời điểm Liễu Lạc Khê không về nữa nói. Long Phi nhất định diệt kiếm Linh Vương, hắn từ trước đến giờ kiên trì liền không tốt. Hô! Long Phi thở một hơi thật dài, nói, mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Sao? Phượng Hoàng gật gù, nói, liền đang chờ ngươi. Màn đêm buông xuống, Long Phi mở ra phong ấn, một đám người lần thứ hai tiến vào Linh Nguyên Mạch. Mỏ Phúc Địa, bọn họ tu vi đã đến kiếm hoàng đỉnh phong, sắp đột phá, mặt khác một chỗ, kiếm linh sơn cấm địa trong mật thất, Liễu Lạc Khê ngồi khoanh chân, một đạo linh ngọn nguồn chậm rãi chảy vào thân. Thể nàng bụng, nàng không là đang tu luyện, mà chính là để cho mình hấp thu. Đến một chút linh nguyên lực lượng truyền vào thai nhi trong cơ thể, tại đây trong mật thất, thai nhi so với nàng càng cần phải linh nguyên, trừ dinh dưỡng ở ngoài, thai nhi hiện ở càng cần phải là tận lực thiếu tăng lớn, nàng nhất định phải khống chế, bởi vì một khi để cho người khác nhìn ra nàng bụng lớn, hậu quả thì càng thêm nghiêm trọng, nàng không có thể làm cho mình cùng hài tử trở thành người khác uy hiếp long. Phi công cụ nàng không quan trọng lắm, chết cũng không muốn hẹp, nhưng là hài tử không thể xảy ra chuyện gì, hiện ở Liễu Lạc Khê ý nghĩ rất đơn giản, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng đều nhất định phải bảo vệ Long Phi cốt nhục. Sau nửa canh giờ, Liễu Lạc Khê đứng dậy, vây quanh mật thất chậm rãi rụt rịch, một tay vuốt ve bụng, tâm lý âm thầm nói, Kê Bảo Bảo, ngươi muốn chậm một chút lớn lên nha, nhất định phải chậm một chút, chờ ngươi nhìn thấy ngươi phụ thân ngươi là có thể thả nhanh. Cha ngươi gọi Long Phi, hắn là trên thế giới là đẹp trai nhất, lợi hại nhất nam nhân, nhất định sẽ vì là có như vậy phụ thân mà tự hào kiêu ngạo. Ta hiện ở rất muốn hắn a. Liễu Lạc Khê dừng lại, nhìn hắc ám bầu trời, lẩm bẩm một tiếng, Long Phi, ta thật nhớ ngươi a.